Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 16 giờ 16, tiểu gia ta không thiếu mỹ nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Phong Yên, Lôi Mân nhìn Quý Phong Yên, cười lạnh nói, "Quý Phong Yên, là ta nhìn nhầm, năm đó ngươi ở Quý gia trải qua tháng ngày sinh hoạt thống khổ, ta liền ngươi không nơi nương tựa, mới có thể thường xuyên tiến đến." Muốn để Quý gia xem ở quan hệ ta và ngươi mà suy xét đối xử tử tế hơn với ngươi. Nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới. Mấy năm không thấy, ngươi thế nhưng liền trở thành như vậy. Quý Phong Yên, bản lĩnh tự tâng bốc của cha nam này cũng thật là tuyệt. Tiểu thiếu niên trên giường trao mày. Dưới cơn đau tra tấn, thật sự ngủ không quá an ổn. Hơi thở nặng nề quanh quẩn trong không gian yên tĩnh. Cùng đám người Lôi Mân biểu tình quái khí đan xen, ánh mắt Tô Linh Xanh nhìn Quý Phong Yên hiện nhiều thêm một tia chán ghét. Ai cũng không nghĩ tới, một cái tiểu nữ hài xấu xí, biết rõ trên người có hôn ước, thế nhưng cũng nam tử khác tùy tiện ở chung, phóng đãng làm người khác khinh thường. Đáy mắt Lôi tự hiện lên một tia ý cười, biểu tình âm trầm trên mặt tùy theo tan đi, thay thế là một mặt khoan dung tươi cười. Phong Yên a, chuyện ngươi làm xác thực không đúng. Bất quá Lôi bá bá ta cũng không phải người nói lý không tha. Xem hiện tại ngươi tuổi còn nhỏ, việc này chúng ta xem như không biết đến, sẽ không ảnh hưởng đến hôn sự cùng Mân Nhi. Trong phút chốc, Quý Phong Yên lập tức trở thành một cha nữ, ai cũng có thể làm chồng. Lôi Mân trong mắt chán ghét, cùng Lôi Tự, khoan hồng độ lượng. Thật sự làm Quý Phong Yên xem đến nghẹn họng chân chối. Hai gã thị vệ đứng ngoài cửa, mắt thấy phụ tử Lôi ra bôi đen Quý Phong Yên, tức giận cả người phát run, vài lần muốn tiến lên một bước, thay tiểu thư giải thích rõ ràng hết thảy, nhưng lại bị ánh mắt ám chỉ của Quý Phong Yên mà kiềm chế đi xuống. Khuôn mặt nhỏ của Quý Phong Yên đột nhiên dương lên một mặt ý cười. Đối mặt phụ tử Lôi ra bôi đen, nàng không hề có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại gót chân vừa chuyển, hoàn toàn làm lơ cặp phụ tử, khoan dung độ lượng, ngồi tại mép giường, ôn nhu vươn tay, nhìn biểu tình nhíu chặt mày của thiếu niên. Nếu Lôi bá bá các ngươi đã phát hiện, ta đây cũng không có gì hảo che giấu. Lưu Hỏa hiện tại bị thương, hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, hy vọng Lôi bá bá các ngươi không cần tiếp tục quấy rầy chúng ta. Có thể chứ? Ánh mắt ôn nhu của Quý Phong Yên từ trên người tiểu thiếu niên hôn mê đảo qua. Theo sau nâng lên mắt, sự ôn nhu trong ánh mắt lập tức chuyển thành ý tứ bài xích. Lôi Tự cùng Lôi Mân hai mắt choáng váng. Dù cho là cái ngốc tử, cũng nhìn ra được Quý Phong Yên cùng tiểu thiếu niên đang nằm trên giường kia quan hệ không bình thường. Trước đó Lôi Mân bất quá chỉ mới suy đoán. Nào nghĩ đến, Quý Phong Yên cự nhiên không biết xấu hổ thừa nhận. Quý Phong Yên, ngươi còn nhớ hay đã quên giữa ta và ngươi còn có hôn ước? Lôi Mân tức khắc nổi lên một trận lửa giận, hừng hực thiêu đốt, bị một cái xấu xí nữ tử đối đãi xem thường. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới. Quý Phong Yên lại nhún vai, biểu tình tùy tiện, ngươi mới vừa rồi cũng nói. Hôn ước kia cũng chỉ là lời nói đùa. Hiện giờ ngươi có vị này mỹ nhân Tô Linh Xanh làm bạn. Ta cũng có tiểu Lưu Hỏa bên người. Thừa cơ hội này nói cho rõ ràng dứt khoát. Ngươi, Lôi Mân trừng mắt nhìn Quý Phong Yên biểu tình không chút sợ hãi. Đánh chết hắn, hắn cũng không nghĩ tới Quý Phong Yên cư nhiên sẽ trở nên như vậy. Năm đó ở Quý gia, tiểu nữ hài sùng bái cùng ái mộ hắn, luôn vâng vâng dạ dạ, phảng phất tại đây một khắc tan thành mây khói. Hiện tại cũng không còn sớm. Tiểu Lưu Hỏa còn muốn uống thuốc. Người tới, tiễn khách. Quý Phong Yên không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Cách trương.